Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 74-1, trung chiến đã tới. Tác viết 1C dài hơn 10k chữ, nên MH chia chương, chứ cô phải lặp chương nhé. Ầm ầm, cái này cường đại trước đó chưa từng có khí tức. Từ càn khôn giới bắt đầu, chính là hướng phía toàn bộ chư thiên hoàn vũ hỗn độn vạn giới đột nhiên tràn ngập mà đi. Làm cho toàn bộ chư thiên hoàn vũ đều là lâm vào sợ run bên trong. Phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều ở đây nghênh tiếp cái này một vị vương giả hàng lâm. Càn khôn giới bên ngoài, mấy cái tiểu thế giới bên trong, sở hữu bị Diệp Tử Vi cản ở bên ngoài người, lúc này đều là toàn bộ bừng lên. Tại cái kia ức vạn đại quân phía trước nhất, Nhậm Phàm chân trong tay xúc sắc nhẹ nhàng chuyển động, hai mắt hơi nheo lại. Đây cũng là vô cực chi cảnh sao? Ánh mắt của hắn lúc này cũng là nhìn lấy càn khôn giới phương hướng, cảm thụ được cái này một cỗ không tiền khoáng hậu cường đại khí tràng. Cái này đủ để cho được chư thiên vạn giới toàn bộ thần phục cường đại uy áp. Cái này mới là chân chính vương giả a. Nhậm Phàm Trần khóe miệng tiếp lấy nhẹ nhàng nhấc lên một vệt độ cung. Như vậy, cái này Diệp Thiên quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Theo hắn, tuyệt đối so với theo Lăng Dạ càng đáng giá. Diệp Thiên chắc chắn thắng được Lăng Dạ. Ở phía sau hắn, đã từng huyết ảnh ma quân ức vạn đại quân, lúc này cũng đều là giống nhau ý tưởng. Phía trước bọn họ còn có chút lo lắng. Lo lắng Diệp Thiên không phải là đối thủ của Lăng Dạ. Thế nhưng, làm cảm nhận được này cổ khí tức cường đại sau đó, bọn họ trong nháy mắt tràn đầy lòng tin. Cường đại như vậy, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Là ở Lăng Dạ trên người đều chưa từng cảm thụ qua. Ở nơi này mênh mông khí tức trước mặt, phảng phất tất cả mọi người bọn họ đều là dường như con kiến hôi nhỏ bé. Trong truyền thuyết vô cực chi cảnh a, Diệp Thiên rốt cuộc đạt được cảnh giới này. Cùng lúc đó, chu vi đến đây gia nhập vào thiên địa minh thế lực khắp nơi, mọi người cũng đều là giống nhau biểu tình. Đây là bực nào cường đại? Đây cũng là chư thiên vạn giới tương lai vương. Phảng phất chư thiên vạn giới đều đã bị hắn dẫm nát dưới chân. Diệp Thiên minh chủ đem là chư thiên vạn giới mới chúa tể. Kế tiếp, đem là Diệp Thiên minh chủ thiên hạ. Cái này chư thiên vạn giới đem triệt để thoát khỏi huyết ảnh ma chủ thống trị. Bọn ta đem theo Diệp Thiên minh chủ mở mang một thời đại mới, một cái quang minh thời đại. Lúc này, mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc dâng trào. Bọn họ đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tùy thời có thể đi theo Diệp Thiên thảo phạt huyết ảnh ma chủ, thảo phạt Lăng Dạ. Từ nay về sau, cái kia bao phủ ở chư thiên vạn giới mọi người trong lòng sợ hãi, một màn kia đối với Lăng Dạ từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi, đem bị triệt để lau đi. Tương lai chư thiên vạn giới định đem càng thêm quang minh. Bên kia, Tử Vân tiên giới làm nhận thấy được Diệp Thiên cái kia một cỗ bao phủ chư thiên cường hãn khí chàng lúc, Lạc U Linh thân hình từ cái kia biển hoa tiên cung bên trong bay ra. Lúc này, nàng mày liễu hơi nhíu lấy, cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp mang theo vài phần lo lắng. Diệp Thiên, xuất quan. Đây cũng là vô cực chi cảnh khí tức. Đây là bực nào cường đại? Cái này đã hoàn toàn không phải cực thần cảnh có thể so sánh tồn tại. Diệp Thiên bế quan hơn một tháng, quả nhiên vẫn là đạt tới cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Lăng Dạ đâu? Lăng Dạ vì sao không có phản ứng? Lại nói tiếp, nàng đã một tháng không có nhận thấy được Lăng Dạ bất kỳ động tĩnh nào. Liền ra Cát Thanh Thiền cũng không biết rõ đi nơi nào. Từ bên trên một lần ở Thái Hư thần tộc từ biệt sau đó, nàng liền lại cũng không có thấy qua bọn họ. Lăng Dạ đi đâu vậy? Hiện tại Diệp Thiên đã xuất quan, hắn đang làm gì thế? Lúc này, Lạc U Linh khuôn mặt lo lắng. Lo lắng không là người khác, chính là Lăng Dạ. Tuy là, nàng đích xác hận Lăng Dạ, thời điểm trước kia, hoàn toàn chính xác nội tâm sẽ có chút phức tạp. Nhưng là khi giờ khắc này thực sự đã tới lúc, Khi này chung chiến thực sự đã tới lúc. Nàng rất rõ ràng bản thân mong đợi là cái gì. Nàng mong đợi là Lăng Dạ không muốn thua, là Lăng Dạ có thể thắng. Nàng mong đợi là mình phụ thân của hài tử có thể còn sống. Ở vào thời điểm này, nàng không phải không thừa nhận chính mình nội tâm tất cả ý tưởng. Nàng không có chút nào hy vọng Lăng Dạ thua. Thậm chí, đối với Lăng Dạ có cái loại này quan tâm phát ra từ nội tâm. Lúc này, Lạc U Linh liền như cùng ở nhà cùng đợi trượng phu bình an trở về thê tử. Nàng chính là hy vọng Lăng Dạ bình an vô sự. Ở cái này thời khắc cuối cùng, nàng thừa nhận chính mình đối với Lăng Dạ hoàn toàn chính xác. Có như vậy vài phần tình ý, rất phức tạp tình ý. Có lẽ chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền đối với người nam nhân kia có loại này tình ý. Chỉ bất quá, là mình chưa từng có thừa nhận mà thôi. Lạc U Linh đôi mắt đẹp xem hướng viễn phương, hạc xuyên qua hư không vạn giới, xem hướng càn khôn giới phương hướng. Lăng Dạ hiện tại ở đâu đây? Lăng Dạ muốn thế nào đối mặt như vậy cường đại Diệp Thiên? Nàng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, giấu ở sâu trong nội tâm một màn kia đối với Lăng Dạ phức tạp cảm tình. Rốt cục vẫn phải không bị khống chế lật bừng lên. Bá bá bá, đúng lúc này, Tuân Nhữ Nguyệt chờ. Các loại, Tử Vân Tiên giới rất nhiều cao tầng cường giả, cũng đều là toàn bộ đồng loạt bay ra. Hơi thở thật là khủng bố. Đây cũng là cái kia trong truyền thuyết vô cực chi cảnh sao? Lúc này các nàng cũng đều là khuôn mặt khiếp sợ. Diệp Thiên chỉ là vừa mới xuất quan. Cái này một cỗ cường hãn khí tức, cũng đã làm cho chư thiên vạn giới bị run rẩy. Đây là bực nào cường hãn? Các nàng mọi người đều chẳng bao giờ cảm thụ qua như vậy khí chàng cường đại. Cho dù là Lăng Dạ trên người, đều chưa từng có mênh mông như vậy uy áp. Cung chủ, chúng ta phải ra tay sao? Tuân Nhữ Nguyệt nhất thời hướng phía Lạc U Linh hỏi. Toàn bộ Tử Vân Tiên giới rất nhiều thần nữ, lúc này cũng đều là đôi mắt đẹp xem chiêu Lạc U Linh. Các nàng đương nhiên cũng nhìn ra được Lạc U Linh trên mặt cái kia vẻ lo âu. Lăng Dạ cùng Diệp Thiên một trận chiến này, dù sao vẫn là cùng nàng có quan hệ, dù sao nàng trước đây nói ra thứ lời đó, chỉ bất quá, ra ngược lại là không rõ lắm, cung chủ rốt cuộc là hy vọng Lăng Dạ thắng, vẫn là hy vọng Diệp Thiên thắng, chắc là Lăng Dạ chứ, dù sao các nàng cung chủ đối với cái kia Diệp Thiên, là thật một điểm ý tư cũng không có, phản chi đối với Lăng Dạ. Cũng là có chút đừng 183 danh kỳ diệu tiểu nữ nhân tính khí. Chúng ta ra, không được cái gì. Lạc U Linh sâu hút một khẩu khí. Tư Tốn nói, vô cực chi cảnh, loại này cường đại, các nàng bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được. Ngoại trừ vô cực chi cảnh, không có người có thể đối phó vô cực chi cảnh. Hiện, ở, đem toàn bộ hy vọng, giao phó cho Lăng Dạ. Hy vọng tên kia thật có thể xuất ra cái gì ghê gớm thủ đoạn tới. Hay không, coi như là hai cái mạng, đều không thể ra sức. Hai tử của bọn họ, cũng đem không có phụ thân. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là gật đầu. Cũng là, cái loại này cấp bậc chiến đấu, đã hoàn toàn không phải là các nàng có thể tham dự. Hiện tại, các nàng có thể làm, chính là lẳng lặng nhìn lấy cuộc chiến đấu này. Nói, Huyết Ảnh ma chủ, đã một tháng không có động tĩnh chứ? Tuân Nhữ Nguyệt tiếp lấy nói ra. Nếu như hắn không có đạt được vô cực chi cảnh lời nói, là tuyệt đối không có khả năng đối mặt Diệp Thiên trước đây. Cực thần cảnh chính là cái này chư thiên vạn giới đỉnh phong, Lăng Dạ chính là cái này chư thiên vạn giới vô địch tồn tại. Nhưng ở, không phải, vô cực chi cảnh, mới là thật chúa tể. Đỉnh mới. Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu lấy. Đêm, có hắn kế hoạch chứ? Hắn phía trước làm thật nhiều chuẩn bị. Chắc là có thể đối phó Diệp Thiên chứ? Coi như không thể đối phó Diệp Thiên một lần, hắn hai cái mạng, nhất định sẽ lưu lại hậu thủ. Hiện tại, nàng chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện. Kỳ Lăng Dạ có thể sống được. Có thể không muốn thua. Nếu như thực sự bị bất đắc dĩ lời nói. Thua một lần. Muốn thua toàn cục, ném một cái mạng có thể. Cái mạng thứ hai, nhất định phải lưu lại. Lăng Dạ nhất định có tính toán. Mình cũng tin tưởng hắn có tính toán. Bằng không hắn trước đây đoạt từ mình hai cái mạng năng lực đi làm cái gì? Bên kia, giới hải phế tích, cái kia huyền phù ở vạn giới phế khối trung gian bạch mang trong kiếm trận. Nguyên bản ngồi xếp bằng bạch tửu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây cũng là cái kia vô cực chi cảnh sao? Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái này khiến, ngươi thật là gặp phải một cái. Trước nay chưa có đối thủ. Trước kia Lăng Dạ, quét ngang chư thiên vĩnh viễn vô địch. Nhưng là bây giờ, Diệp Thiên đạt tới cảnh giới cao hơn. Liền Lăng Dạ đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Xem ra một trận chiến này, quả nhiên dường như Lăng Dạ theo như lời hắn thất bại. Nhưng hắn sẽ không chết. Hắn sẽ rất mau trở lại. Cái này treo Lăng Dạ trước đây nói. Tuy là Bạch Tửu hoàn toàn không biết Lăng Dạ đang có ý gì. Thật tò mò ngươi lấy cái gì tới thắng cái này dạng một cái đối thủ. Bạch Tửu khóe miệng, nhẹ nhàng nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Sau một khắc, nàng nhặt lên cái kia trắng thuần mảnh khảnh tay. Một bà cầm trước mặt cái kia gọt được thẳng gậy gỗ. Nàng tiếp lấy, chậm rãi đứng dậy, trong tay gậy gỗ đột nhiên vung. Oanh, tiếng nổ vang, cái kia bao phủ ở mảnh này giới hải phế tích khổng lồ kiếm trận. Trong nháy mắt tản ra mà đi. Nàng ở chỗ này phủ đầy bụi ngàn năm. Hiện tại, ly khai, ta sẽ đem hết toàn lực thủ hộ ngươi 3000 ma đế đại quân. Đối với ngươi trở về. Nhưng nếu là ta bất lực thời điểm, cũng không oán ta được. Dù sao, Diệp Thiên hiện tại nhưng là vô cực chi cảnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.